Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 281, lá chắn cùng mâu. Dairis quay trở về vốn là không gian, cảm xúc phẫn nộ tràn ngập nội tâm của hắn. Dairis tốn thời gian rất dài ở miễn cưỡng điều chỉnh tới. Cái này một lần dò xét hắn mất đi một vị bộ hạ. Vị kia bộ hạ bị thánh linh bao vây sau khi liền cũng không trở về nữa. Dairis đối với bộ hạ mình mất tích vô cùng đau lòng. Nhưng chân chính khiến hắn tức giận chính là mình bị lừa cảm giác. Tướng quân, chúng ta còn phải lại tiếp tục chiêu mộ những thánh linh đó sao? Một vị yên diệt quân đoàn binh lính lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Dứt khoát dẫn đại quân mang thánh linh thế giới đang ở cho rời bình. Các ngươi không biết phệ thần chi lực lượng của thần kinh khủng dường nào lại vừa là biết bao. Hiếm thấy, thánh linh môn bây giờ quả thật rất nhỏ yếu, nhưng cũng không phải chúng ta một cái quân đoàn có thể tiêu diệt. Chúng ta bây giờ chiến trường chính ở Hắc Chiêu Đảo. Ngươi muốn vứt bỏ chúng ta ở Hắc Chiêu Đảo hao tốn vô số đời giá công hạ lãnh thổ đến tiêu diệt. Những thứ này thánh linh sao? Lợi nhuận quá thấp. Dairis nói, hắn bây giờ mục tiêu vẫn là lấy chiêu mộ thánh linh làm chủ. Chỉ sợ là chiêu mộ đến một vị thánh linh cũng tốt. Phệ thần thần chủ thể ý thức đã thức tỉnh. Cái này với hắn mà nói là một tin tức xấu. Nhưng chỉ cần hắn giấu giếm thân phận của mình, len lén cùng một hai vị thánh linh liên lạc hẳn không có vấn đề gì. Dairis đang suy tư đến điều này thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được cái gì? Thâm uyên mầm móng khí tức. Dairis đột nhiên vung tay lên trong thế giới một bộ phận cảnh sắc hiện. Ra đến trước mặt của hắn. Trung mặt long thân thể cao lớn đang ở trong thế giới tứ ngược. Trung quanh nó ngay ngắn một cái vòng toàn bộ đều bị hủ hóa không trung cũng bị tím đậm màu sắc bao. Chùm, tướng quân chúng ta trước phải thu hồi thâm uyên hạt giống sao? Vị kia yên diệt quân đoàn đám binh sĩ, nhiệm vụ này giao cho ta, các ngươi ở chỗ này chờ. Dairis nhìn thấy cái kia trung mạt long thời điểm vốn là lửa giận hơi tiêu. Tán một ít, hắn không nghĩ tới hội ở cái thế giới này gặp một cái bám vào thâm uyên con dấu kết tinh loại. Kết tinh loại chính là hỗn độn diễn sinh thể, thiết pháp giả môn liền là một đám kết tinh loại. Mà thâm uyên chính là khác một phe cánh. Thâm uyên trận doanh bản thân không có tự mình ý thức. Thà đưa chúng nó xưng là sinh vật, còn không bằng đưa chúng nó xưng là công cụ. Chỉ muốn nắm giữ một quả vực sâu hạt giống, liền nắm giữ một trận này doanh lực lượng cường đại một tiểu bộ phân. Hắc triều trên đảo thiết pháp giả môn nắm giữ rất nhiều mai thâm uyên loại. Đây cũng là Dairis cảm thấy khó giải quyết nguyên nhân hắn bây giờ ít nhất phải cướp đoạt đến một quả thâm uyên loại, phía dưới cái kia trung mạt long chính là tốt nhất mục tiêu. Dairis lần nữa đổi lại một thân khôi giáp, cầm lên rồi vũ khí của mình dặn dò thuộc hạ của mình không muốn làm bất kỳ dư thừa hành vi sau khi lần nữa đánh nát không gian bích lũy nhảy vào rồi trong thế giới chính giữa. Lần này Dairis đi tới trong thế giới mục tiêu không phải là thánh linh, mà là bắt cái kia trung mạt long. Chính xác mà nói là bắt cái kia trung mạt long trong cơ thể vực sâu hạt giống. Mặc một thân yên diệt trọng giáp, Dairis rơi vào trong thế giới đệ nhất bệnh viện địa khu. Hắn cho là đó cũng không phải một chuyện khó, bởi vì thánh linh môn đã tại vây công cái kia trung mạt long rồi. Hắn muốn làm chính là ở thánh linh môn sắp giết chết cái kia trung mạt long thời điểm. Đoạt lấy cái kia trung mạt long trong cơ thể hạt giống. Dairis hướng trung mạt long chỗ ở khu vực đến gần. Nhưng đi tới một nửa thời điểm nguy hiểm dự cảm lại xông lên toàn thân của hắn. Một thanh kiếm từ đường phố nơi khúc quanh đột nhiên bay hướng hắn. Dairis nâng lên trên tay mình mảnh che tay trong nháy mắt bắn ra kia một thanh kiếm. Dairis vài năm không thấy ngươi trưởng thành hà, một cái hơi lộ ra thanh âm già nua ở cuối đường. Phố vang lên, Dairis ngẩng đầu nhìn lên phát hiện chính là đạo sư của mình Thon. Hắn ngồi ở do vô số thâm uyên tùy tùng thi thể chất đống trên núi nhỏ. Nói là tùy tùng thật ra thì chính là một ít hình người cục thịt thôi. Đạo sư, vừa vặn, giúp ta đồng thời lấy đi cái kia long trong cơ thể thâm uyên hạt giống. Dairis cảm thấy từ trên, người Thon tràn ra sát ý, nhưng hắn vẫn thỉnh cầu Thon có thể hợp tác với hắn. Cái này không thể được, một người bằng hữu của ta bị thâm uyên hơi thở lây. Người đem hạt giống lấy đi lây vẫn hội lan tràn, chỉ có khiến những thánh linh đó tịnh hóa xuống, vực sâu lây mới có thể biến mất. Thon rất bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngài còn sẽ có bằng hữu. Dairis nghi ngờ hỏi, ta ở chỗ này bằng hữu còn thật nhiều. Vậy thì đắc tội, Dairis rút ra kiếm trong tay ở trong chớp, mắt liền vọt tới Thon trước mặt của. Hắn huy kiếm đột nhiên chặt xuống, Thon trong tay cầm cái kia thiết côn căn bản là không có cách ngăn cản Dairis cuồng bạo ma pháp. Cùng nặng nề chảm kích, lưỡi kiếm huy động sở nhấc lên to lớn phong áp mang Thon dưới người thi thể chất cho trực tiếp. Chia ra làm hai, mặt đất bởi vì kiếm khí xẹt qua xuất hiện rãnh sâu hoắm. Thon tránh thoát một kích này. Nhưng trong tay làm vũ khí thiết côn đã biến thành sắt vụn. Dairis mở ra mình năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Một cái to lớn kết giới từ bốn phương tám hướng đánh tới. Khiến Thon một thân tinh xảo kiếm thuật cùng tránh phương pháp căn bản không chỗ có thể trốn. Hắn cứ như vậy trực tiếp bị vây ở rồi Dairis do ma pháp tạo thành nhà tù chính giữa. Mặc dù kiếm thuật của ta không bằng đạo sư ngài. Nhưng ta vẫn biết đối phó đạo sư ngài phương pháp. Dairis biết rõ mình không cách nào tổn thương Thon, cho nên trực tiếp chế tạo ra nhà tù khốn trụ Thon. Cho nên ta tài ghét các ngươi những ma pháp này sư. Thon nhìn đem chính mình khốn trụ được kết giới, hắn chỉ là dựa vào hai tay của mình nhưng không có biện pháp chặt đứt Dairis kết giới. Nhưng trong lúc bất chợt hai tia sáng mang một kim nhất hồng bắn về phía Dairis cấu trúc nhà tù. Cái này hai tia sáng mang ở xuyên qua nhà tù sau khi trực tiếp đâm vào mặt đất chính giữa. Đó là hai thanh kiếm, một thanh kiếm là đoàn kiếm. Chuôi này đoàn kiếm không có thân kiếm. Không thân kiếm của nó là tồn tại. Chẳng qua là không nhìn thấy thôi. Một thanh kiếm khác chính là thái đao. Thanh kiếm này lên bám vào ngọn lửa màu đỏ ngòm. Dairis nhìn thấy cắm ở Thon trước mặt kia hai thanh kiếm trong nháy mắt. Hấp tấp lần nữa thả ra hủy diệt ma pháp muốn mang kia hai thanh kiếm phá hủy. Nhưng lưỡi kiếm vạch ra phong mang trực tiếp mang Dairis thả ra ma pháp cho chặt đứt. Đồng thời Dairis bắn ra pháp thuật tay nào ra đòn lên cũng trong nháy mắt tóe ra số lớn máu tươi. Người biết mấy trăm năm trước tinh đồ lên lưu truyền một cái truyền thuyết đáng sợ sao? Thon rút lên đâm xuống mặt đất kia kia một thanh được đặt tên là vô ảnh kiếm đoàn kiếm. Còn có kia một thanh được đặt tên là minh viêm đao thái đao. Hắn bày ra một cái khiến Dairis trao mày lên thức mở đầu. Dairis từ bên hông rút ra khác một thanh trường kiếm. Biểu tình trên mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc. Đồng thời bày ra giống như Thon thức mở đầu, lúc vĩnh hằng người cùng phệ thần thần liên thủ thời điểm. Toàn bộ tinh đồ không người có thể địch, nhưng phệ thần thần đã từng chiến bại. Ngài cũng thua, Dairis ở tiếng nói rơi xuống sát na, mặt đất dưới chân đã trong nháy mắt băng liệt. Thon tay cầm hai cây cấp độ sử thi vũ khí cùng Dairis trường kiếm trong tay đánh vào nhau. Trong lúc nhất thời trong thế giới kiến trúc chung quanh thủy tinh đều bị chiến đấu xung kích phá. Hủy hầu như không còn. Tối cường chi thuẫn cộng thêm tối cường chi mâu tổ hợp. Mây nữ vương đứng ở trên lầu cao đứng xa xa nhìn xa xa Thon cùng Dairis giữa chiến đấu. Nàng biết rõ nàng bây giờ nên lo lắng không phải là hai tên kia. Mà là trụ ương cái kia chung mạt long. Toàn lực ứng phó sao? Mây nữ vương dùng chủy thủ xẹt qua cổ tay của mình. số lớn máu tươi từ cổ tay của nàng phún ra ngoài. Máu tươi tạo thành hai thanh to lớn trường kiếm, không trung sớm bị mây đen bao phủ. Khi một đạo sấm vang xẹt qua chiếu sáng mây, nữ vương tam hoa đầu mèo bộ một giây kế tiếp. Ngũ kỵ sĩ hình dáng cũng tất cả đều xuất hiện ở mây nữ vương sau lưng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.